Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 931, chương 927 đền tội. Chương 927 đền tội. Thạch Lạc nhíu nhíu mày, nhưng không có cản Thạch Hổ, ngược lại nhìn Thạch Hổ liếc mắt một cái. Thạch Hổ liền buông ra tỷ nữ, ngồi vào Vương Tuấn thê tử bên người cười nàng: "Ngươi có phải hay không hâm mộ các nàng? Đáng tiếc ngươi quá già rồi, không rất hợp ta ăn uống, nhưng ngươi nếu tưởng, ta cũng không phải không thể." Dứt lời đi bắt nàng, đem nàng dùng sức hướng trong lòng ngực ôm. Vương Tuấn thê đại kinh thất sắc, la hồn lên. Vương Tuấn vốn dĩ đang ở mặt sau chờ Thạch Lạc tới bái kiến đâu, nghe thấy thanh âm chạy ra vừa thấy, giận dữ, nhịn không được chất vấn Thạch Lạc: "Thạch Lạc, người dung túng kỳ hạ nhục nhã ta thê, ý muốn như thế nào là?" Thạch Lạc tay ấn ở chuôi đao thượng nói: "Ngươi có gì bộ mặt tới hỏi ta? Ngươi thượng bất trung với Tấn Thất, hạ thực xin lỗi bá tánh. U Châu nạn hạn hán nạn châu chấu liền phát, bá tánh khốn khổ, ngươi rõ ràng chuân có đại lượng chữ lương, lại không muốn thi tế nạn dân. Không chỉ có ngươi, với ta tới xem, tòa nhà này liền không có một cái là người, đều là súc sinh rồi." Trương Tân nhịn không được mặt tối sầm: "Hiện tại bọn họ không cũng tại đây trong nhà sao? Đây là đem chính mình đều mắng đi vào." Hắn nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Thạch Lạc còn tưởng rằng hắn thúc giục, cũng không vô nghĩa, rút đao ra nói: "Ta hôm nay liền đại thiên thu ngươi." Vương Tuấn mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng, bọn họ rõ ràng là tới chiêu hàng, như thế nào biến thành như vậy? Nhưng tình thế không dung hắn nghĩ nhiều, Thạch Lạc vừa kéo đao, hắn Thạch gia quân liền đi theo xoát xoát xoát lượng xuất binh khí, cùng mãnh hổ xuống núi dường như hướng về phía này trong phủ binh lính gia đình trở liền sát lên. Vương Tuấn sợ hãi, xoay người liền phải chạy, Thạch Lạc đã mang theo thân binh nhảy mà thượng, nhảy lên hành lang liền hướng hắn sát đi, bị Vương Tuấn hộ vệ nửa đường ngăn lại. Đứng ở Vương Tuấn bên người Tư Mã Du Thống thấy thế, một chân liền đem Vương Tuấn cấp đá ra hành lang, ngã bay ở trong sân. Tư Mã Du Thống đem trên đầu khôi một trích một ném, đem thu ở cổ áo màu đỏ mảnh vải xả ra tới, la lớn: "Bắt lấy Vương Tuấn tặc tử!" Thuộc về người của hắn lập tức đi theo vứt bỏ mũ giáp, xả ra màu đỏ cà vạt, xoay người liền chiều Vương Tuấn người sát lên. Bọn họ theo Tư Mã Du Thống phân phó, phàm quan viên tướng lãnh, có thể bắt sống bắt sống, không thể bắt sống lại sát. Thạch Lạc chính mình cũng muốn dùng U Châu nhân tài, bởi vậy không hạ tử thủ. Hắn xoay người nhảy xuống hành lang, tướng tài bò dậy Vương Tuấn lại một chân gạt ngã, sau đó liền dẫn theo đao đem hắn xách lên. Đao hoành ở trên cổ hắn nói: "Vương Tuấn đã bị bắt, ngươi chờ còn không thúc thủ chịu trói." Vương Tuấn quá mức tự phụ, cũng quá tin tưởng Thạch Lạc, trong phủ chuẩn bị hào hào chiêu đãi hắn, rượu ngon món ngon, thậm chí mỹ nhân đều có, chính là phòng bị lực lượng không đủ, mà Thạch Lạc mang đến lại là chọn lựa kỹ càng tinh binh. Lần này giống như mãnh hổ vào dương vòng, U Châu quân căn bản không thể nào chống cự. Có người nhìn đến Vương Tuấn bị bắt lấy, do dự mà buông xuống vũ khí, còn có còn lại là ngoan cố chống lại, tính toán không màng Vương Tuấn chết sống lao ra đi. Dù sao Vương Tuấn tuổi lớn như vậy, này một năm cũng càng thêm hoa mắt ù tai, còn không bằng lao ra đi tìm hai vị công tử. Chống cự người có, nhưng không nhiều lắm. Thạch Lạc dẫn theo chật vật Vương Tuấn, không đem bọn họ để ở trong lòng, đang định đem nơi này giao cho Tư Mã Du Thống, hắn tắc dẫn theo Vương Tuấn đi chiêu hàng cửa thành thượng U Châu quân. Liền nghe thấy tiếng đánh nhau càng ngày càng kịch liệt, còn có kêu thảm thiết thanh âm. Thạch Lạc quay đầu lại đi xem, liền thấy Thạch Hổ giết được hứng khởi, không chỉ có đem Vương Tuấn thê cập bên người nàng tỷ nữ đều giết, còn đem buông vũ khí mấy cái binh tướng cũng giết. Này cử đại đại kích thích buông vũ khí đầu hàng người. Bọn họ lập tức lại khom lưng nhặt lên đao tới. Trong viện nháy mắt đại loạn lên, Vương Tuấn người ý chí chiến đấu nổi lên. Cùng Thạch Quân cùng Tư Mã Du Thống phản quân chém giết lên, Tư Mã Du Thống đều ngốc. Nhịn không được quay đầu hướng Thạch Lạc hô to một tiếng. Thạch Lạc, ngươi dám âm ta? Thạch Lạc cũng giận dữ, nộ mục đối Thạch Hổ quát. Nhãi danh, còn không mau dừng tay. Thạch Hổ trên người đều là huyết, trên mặt tràn đầy thấy huyết hưng phấn, đôi mắt lượng đến giống trong đêm đen dã lang. Hắn lớn tiếng nói, bậc này mềm yếu người lưu chi vô dụng. Thúc phụ, làm ta đưa bọn họ quét tẫn, lại không vì ngươi liên lụy. Thạch Lạc tức giận đến muốn chết. Mắt thấy nhặt lên vũ khí hàng binh càng ngày càng nhiều, lập tức hạ lệnh, người tới. Thạch Hổ trái với quân lệnh, đương trảm. Thạch Lạc phía sau tám thân binh lập tức như mãnh hổ nhào hướng Thạch Hổ. Thạch Hổ sửng sốt, không chút nghĩ ngợi, lập tức xách theo đao đón nhận đi. Hắn sức lực đại, trong tay đao lại là từ Triệu Hàm Trương cấp Triệu Thị vũ khí trung chọn. Một đao áp xuống đi liền đem xông lên thân binh ép tới nửa quỳ. Đao lại nhanh chóng một hoa, một viên đầu người bay lên. Hắn xoay người liền cầm đao ngăn trở mặt khác thân binh đao. Binh khí giao tiếp thanh âm đang rung động, nhưng lúc này Thạch Lạc trong mắt chỉ có kia viên bay lên đầu, còn có đầy mặt bạo ngược Thạch Hổ. Đây là hắn thân binh, đi theo hắn bên người có 3 năm, võ nghệ cao cường, thực chịu coi trọng, vì bảo hộ hắn chắn quá 2 lần đao, 1 lần mũi tên. Tất cả mọi người biết hắn thực tín nhiệm coi trọng hắn. Tương lai hắn một cái tướng quân chi vị là không thiếu được, nhưng lúc này Thạch Hổ một đao đem hắn giết. Thạch Lạc nhìn càng đánh càng hưng phấn Thạch Hổ, trong lòng càng ngày càng lạnh. Trong đầu, Triệu Hàm Trương sấm ngôn lại bắt đầu tuần hoàn vang lên. Nàng nói chính là đối, Thạch Hổ rồi có một ngày sẽ diệt hắn mãn môn. Lúc này hắn còn nhỏ yếu, đều dám đối với hắn bên người thân cận người hạ tử thủ, không chút nào nhường nhịn, huống chi về sau đâu. Mà Thạch Hổ tàn bạo hung ác là từ nhỏ dựng lên. Này cùng Trương tiên sinh nói không đúng, có lẽ trên đời này đại bộ phận hài tử đều là tính bản thiện, nhưng nhất định có một ít hài tử là tính bổn ác. Tỷ như Thạch Hổ. Thạch Lạc trong mắt hàn quang hiện ra, đột nhiên liền hạ quyết tâm. Hắn đem Vương Tuấn ném cho phía sau thân binh, lấy quá một sĩ binh cõng cung, cài tên ngắm hướng Thạch Hổ. Không nhiều do dự, mũi tên hướng về phía Thạch Hổ trái tim mà đi. Thạch Hổ trong lòng rùng mình, trốn rồi một chút, mũi tên xuyên thấu bả vai. Hắn lảo đảo một chút, vây công hắn thân binh lập tức nhân cơ hội cho hắn mấy đao. Thạch Hổ tránh né không kịp, liền chung 2 đao, nhưng như cũ kiên quyết đứng. Hắn trừng mắt Thạch Lạc, trong mắt tràn đầy hung ác, lớn tiếng nói, ngươi muốn giết ta, dựa vào cái gì? Thạch Lạc căn bản không trả lời hắn, lại đáp một mũi tên. Thạch Hổ bị vây công, hơn nữa bị thương, động tác vốn là không linh hoạt, mà Thạch Lạc mũi tên cũng không phải như vậy hảo trốn. Thạch Hổ lánh một chút, nhưng lần này đảo như là xông thẳng mũi tên đi. Mũi tên thẳng cắm vào trái tim, Thạch Hổ mở to 2 mắt nhìn, không thể tin tưởng, tạm dừng một chút. Một khác thân binh tác từ sườn phía sau một đao cắm vào. Thạch Hổ cúi đầu nhìn thoáng qua trên dưới 2 nơi trọng thương, trong mắt đột nhiên phụt ra mãnh liệt hận ý. Hắn huy khởi đao, hướng về phía Thạch Lạc phương hướng liền khẩn đi 2 bước. Tựa hồ muốn đem hắn giết chết, nhưng mới 2 bước, hắn liền đi không đặng, chỉ có thể trợn tròn đôi mắt ngã xuống. Cùng Thạch Hổ đối chiến thân binh nhóm thở dài nhẹ nhõm một hơi. 8 người, ở kết trận dưới tình huống, bọn họ thế nhưng đã chết 3 người, trọng thương 2 người, nhìn tựa hồ cũng muốn không được. Mặt khác 3 người cũng đều bất đồng trình độ bị thương, Thạch Hồ thật mãnh tướng cũng, Trương Tân cũng cảm thấy hắn mãnh. Nhưng đối với hắn chết một chút cũng không đáng tiếc, chỉ có may mắn, như thế hung ác lại không nghe quân lệnh người. Nếu là không còn sớm chút xử trí, tương lai khủng thành tai họa, mà nếu cho hắn cơ hội trưởng thành, cho hắn biết ngụy trang, tất thành họa lớn, Thạch Hổ một ngã xuống. Trương Tân lập tức tiến lên một bước la lớn, không phục quân lệnh, bất luận thân sơ, giống nhau ấn quân pháp xử trí, đó là tướng quân thân cháu trai cũng như thế. Ngươi chờ tước vũ khí, nhất định không giết, còn không mau đầu hàng. Một lần nữa nhặt lên binh khí, người lúc này mới lại phần phật buông binh khí. Ngay cả vốn đang ở ngoan cố chống lại người cũng ném xuống đao. Bọn họ đầu hàng, tựa hồ cũng có thể bất tử, so với Thạch Lạc, Thạch Hổ liền phải đơn giản rất nhiều. Thạch Lạc còn có điều thay đổi, giai đoạn trước tuy hung ác, nhưng hậu kỳ lại tính cái minh quân. Thạch Hổ liền không giống nhau, hắn từ đầu hư đến đuôi, phi thường tàn bạo hòa hảo sắc, tuổi còn nhỏ thời điểm liền hung ác đến một lần làm Thạch Lạc muốn giết hắn, nhưng bị Thạch Lạc mẫu thân khuyên lại. Lúc này Thạch Hổ liền biết thu liễm, làm bộ sửa hào, trở nên khiêm tốn mà ôn hòa. Chỉ có thượng chiến trường thời điểm mới bại lộ một chút, nhưng Thạch Lạc vừa chết, hắn lập tức nguyên hình tất lộ, đem Thạch Lạc con cháu nhóm toàn giết, chính mình đương hoàng đế. Hoàng đế cũng không hảo hảo đương, làm trời làm đất, cuối cùng đem chính mình cùng toàn bộ gia tộc cập quốc gia cấp làm không có. Luận Thạch Hổ tìm đường chết tao thao tác, ta có thể nói thượng 3 ngày. Tấu chương xong, hết chương.